Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1406, Thần Tộc Người, 7, chương 1430, Thần Tộc Người, 7, Đàn Khuynh Thành biến sắc, không khỏi sốt ruột nói, đã bị đoạt, ngươi còn không nhanh tìm, là dạng người gì cướp đi, ta không có thấy rõ ràng, Trọng Quỳ không chút để ý nói. Có lẽ người kia cũng không phải khác trên đại lục, chính là nhiều năm qua giấu ở Cửu Châu đại lục tuyệt thế cao thủ. Quỷ quân các hạ hảo hảo suy nghĩ một chút, thật sự không có gì ấn tượng sao? Yêu Đàm quỷ quân trầm mặc nửa ngày, rốt cục phát ra ti ti ti ti thanh âm mơ siêu, hắn nói cái gì? Trọng Quỳ lập tức hỏi, Đàn Khuynh Thành không có lập tức phiên dịch, mà là nhìn về phía Yêu Đàm quỷ quân. Tựa hồ chờ hắn xác định lời này có thể nói hay không nói. Sau đó mới phiên dịch xuất ra, thật lâu trước kia đã từng có một người, đả bại hắn tựa hồ không nghĩ thừa nhận bọn họ cư nhiên cũng có thất bại thời điểm mơ siêu ai. Trọng Quỳ trái tim mạnh nhắc đến, ti ti ti ti, Đàn Khuynh Thành chỉ có thể thuật lại xuất ra, nhưng này nhân là thần tộc. Thuần huyết thần tộc, Cửu Châu trên đại lục đã không có thuần huyết thần tộc, thuần huyết thần tộc. Thần tộc, màu tím đôi mắt, Trọng Quỳ nhớ tới Cơ Huyền Thương không có nhập ma phía trước. Kia một đôi liễm diễm tuyệt thế màu tím đôi mắt, bất chính là thần tộc tượng trưng sao? Kia thần tộc sau này đi nơi nào? Nàng vội vàng hỏi, không biết, nàng đã thương Yêu Đàm quỷ quân sao? Liền ly khai, ai biết đi nơi nào? Cho dù là thần tộc, cũng không thể tùy ý đánh vỡ không gian vách tường chướng, Đàn Khuynh Thành lạnh lùng nói. Nàng có phải hay không? Rồi trở về, Trọng Quỳ không xác định hỏi. Quỳ quân các hạ, nàng vì sao phải đả thương ngươi? Cao thủ trong lúc đó, một lời không hợp liền động thủ, không là thật bình thường sao? Đàn Khuynh Thành cười lạnh, nhưng mà Trọng Quỳ vẫn lại yên lặng xem Yêu Đàm quỷ quân. Thần tộc tuy rằng nàng chưa từng thấy, nhưng đã là thần tộc, sao lại dễ dàng cùng phàm nhân động thủ? Ti ti ti ti, Yêu Đàm quỷ quân lắc lắc đầu, ngươi không cần hỏi lại, mấy chuyện này cùng vạn thú vô cương lại không có quan hệ gì. Đàn Khuynh Thành lạnh lùng nói, Trọng Quỳ xem Yêu Đàm quỷ quân, biết đây là ý tứ của hắn, đành phải lộ ra khuôn mặt tươi cười, ta chỉ là tò mò mà thôi. Huống hồ đối địch nhiều người một ít hiểu biết, ta tài năng thuận lợi tìm về vạn thú vô cương a. Kia cũng không cần thiết kia phương diện hiểu biết, Đàn Khuynh Thành tức giận nói. Hiểu biết nàng đi qua phong cách hành sự, mới tốt thăm dò của nàng quy luật a. Lần trước nàng đối quỷ quân các hạ ra tay, lúc này đây nàng đến cướp đoạt vạn thú vô cương, này trong lúc đó có phải hay không có liên hệ gì đâu. Nàng nói làm như có thật, nhưng Đàn Khuynh Thành cũng không khỏi không cẩn thận đứng lên. Dù sao muốn nhất vạn thú vô cương nhân là nàng, nàng khẩn cấp nghĩ đến được Trọng Quỳ tịnh linh thể. Kia thần tộc lần trước xuất hiện, đều là hơn 10 năm tiền chuyện, làm sao có thể hiện tại cùng vạn thú vô cương liên hệ ở cùng nhau. Đàn Khuynh Thành nhìn thoáng qua Yêu Đàm quỷ quân, hơn 10 năm tiền. Lại bắt giữ đến một cái hữu dụng tin tức, xem ra Cơ Huyền Thương cùng vị này thần tộc, nhất định có thoát không được can hệ. Nửa ngày, Yêu Đàm quỷ quân rốt cục lại ti ti ti ti vài tiếng. Đàn Khuynh Thành phiên dịch nói, cái kia thần tộc, là tới tìm người, chưa nói tìm người nào, thấy sư phụ ta liền động thủ, còn hơi kém đem của chúng ta con rối quốc gia đều trở mặt, Đàn Khuynh Thành nói. Xem ra của nàng mục đích cùng vạn thú vô cương cũng không giống với, có phải hay không? Vạn thú vô cương, là có người theo bên người nàng trộm đi. Trọng Quỳ suy đoán nói. Ta nghe nói, vạn thú vô cương tựa hồ không là Cửu Châu trên đại lục gì đó. Hết chương.